Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 110, nửa đường quán quân đang ở trước mắt. Thời gian, 19 tháng 6 năm 2012, cùng Chủ tịch Diet Mahop trao đổi sau khi Renick cũng cảm thấy cái này mùa giải nếu như thật sự có thể cướp đoạt quán quân, sẽ là một cái rất chuyện không tồi. Nếu muốn bắt quán quân, như vậy liền cần tăng mạnh phòng thủ. Trên giữa mùa giải Hoffenheim phát huy ra sắc, chủ yếu là bởi vì bọn họ siêu cường lực công kích. 16 vòng giải đấu tiến vào 46 cái bóng. Bình quân mỗi trận tiến vào 2 điểm. 2:08:75 cái bóng. Sắp tới 3 cái bóng. Cái này số bàn thắng tự ghi tên Bundesliga đệ nhất. Thế nhưng bọn họ phòng thủ còn chưa đủ được. 16 vòng giải đấu làm mất đi 23 cái bóng. Cái này mất bóng con số ở Bundesliga 18 chi đội bóng bên trong cũng có thể đứng vào 6 vị trí đầu. 16 vòng giải đấu bọn họ chỉ có 5 vòng giải đấu không có mất bóng. Phân biệt là giải đấu vòng thứ nhất 3, không chiến thắng Cottbus. Giải đấu vòng thứ 2 1, không chiến thắng Mönchengladbach. Giải đấu vòng thứ 4 0, không chiến bình Stuttgart. Giải đấu vòng thứ 9 4, không chiến thắng Hamburg. Giải đấu vòng thứ 15 3, không thắng Bielefeld. Có 2 trận giải đấu bọn họ làm mất đi 5 cái bóng. Phân biệt là giải đấu vòng thứ 3 2, 5 bại bởi Leverkusen. Giải đấu vòng thứ 6 4, 5 bại bởi Werder Bremen. Hoffenheim ngược lại cũng kỳ quái. Mất bóng chi ném 3 loại con số 1 cái. 2 cái cùng 5 cái. Tuyệt đối không có ném 4 cái bóng. 3 cái bóng hoặc là so với 5 cái bóng càng nhiều. Renick tuy rằng tôn trọng tấn công, nhưng hắn không phải vét ra như vậy người điên. Hắn vẫn tính biết nếu muốn thắng lợi, tấn công sắc bén ở ngoài cũng phải chú ý phòng thủ. Dưới giữa mùa giải hắn cũng không thể bảo đảm đội bóng ở đây sao tiếp tục mất bóng tình huống. Tấn công còn có thể không trước sau như một sắc bén. Hắn trên giữa mùa giải là đội hình chỉnh tề. Trên căn bản không thương không bệnh. Đặc biệt là trên hàng tiền đạo. Obasi, Ibersivic, Demba. Ba cùng cung chính 4 người ai cũng không bị thương. Ai cũng không sinh bệnh. Số may như vậy cũng sẽ không lâu dài. Renick nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Renick muốn lợi dụng kỳ nghỉ mùa đông cải tạo một hồi đội bóng hàng hậu vệ. Hàng tấn công đã không cái gì có thể động. Đây là toàn nước Đức tốt nhất tấn công đội hình. Không có điều chỉnh cần phải. Châu Âu truyền thông có đưa tin Hoffenheim đối với Juventus tuổi trẻ hậu vệ cánh trái Đức Thiết. Liệt cảm thấy hứng thú vô cùng. Vị này Juventus trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến cầu thủ vừa có thể đánh hậu vệ. Cánh cũng có thể đánh tiền vệ cánh. Am hiểu kiến tạo, tuy rằng phòng thủ còn chờ tăng cao. Thế nhưng tương đối thích hợp Hoffenheim chiến thuật. Có điều hiện nay Hoffenheim cần nhất tiến cử còn chưa là hậu vệ mà là thủ môn. Đây là vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Hơn nữa nâng truyền thông công bố Hoffenheim hiện tại chính đang khắp thế giới tìm thủ môn đây. Đây đối với Oskar cùng Daniel Haas tới nói cũng không tính tin tức tốt gì. Vì lẽ đó hai người bọn họ khi nghe đến này bút chuyển nhượng bị xác định sau khi trên mặt đều không cái gì nụ cười. Oskar là đội bóng mùa giải trước nửa phần sau thủ môn chính. Là đội bóng có thể thăng cấp trọng yếu công thần. Vốn là Renick là dự định tiếp tục tín nhiệm hắn. Để hắn ở Bundesliga bên trong cũng đánh chủ lực. Nhưng là Oskar chính mình biểu hiện không tốt. Hủy diệt rồi Renick sự tin tưởng hắn. Sau đó hắn liền bị Daniel Haas thay thế. Haas biểu hiện nhưng không đủ ổn định. 24 tuổi đối với một cái cửa tương lai nói vẫn là quá trẻ tuổi. Thiếu kinh nghiệm, cái này cũng là Hoffenheim ở trên giữa mùa giải tại sao mất bóng rất lợi hại nguyên nhân. Hiện tại chỉ cần hơi hơi hiểu bóng người đều biết. Nếu như Hoffenheim thật muốn tại đây cái mùa giải có làm. Như vậy bọn họ nhất định phải tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông tiến cử một vị có thực lực thủ môn. Một cái thật thủ môn đối với một nhánh đội bóng tới nói cái kia là phi thường trọng yếu. Có người từng quá một câu nói như vậy. Một cái thật thủ môn sánh được giữa chi đội bóng. Đặc biệt là đối với Hoffenheim như vậy phòng thủ rất kém cỏi đội bóng tới nói. Vào lúc này, Hoffenheim nhất định phải tiến cử một vị thật thủ môn. Các truyền thông cũng đều nhìn ra vấn đề này. Hơn nữa Hoffenheim cũng ở khắp thế giới địa cần tìm. Bọn họ chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đến. Ai còn sẽ không biết sao? Có truyền thông công bố. Tây Ban Nha Valencia câu lạc bộ trước nước Đức biên giới tim. Hildebrand là Hoffenheim số 1 mục tiêu. Từ lúc mùa giải ban đầu thời điểm, Hildebrand rồi cùng Hoffenheim chuyển ra xỉ căng đan. Hơn nữa tim, Hildebrand còn thân hơn tự đứng ra thừa nhận quá. Hắn phi thường hy vọng gia nhập liên minh Hoffenheim. Có người nói Hoffenheim câu lạc bộ phương diện vẫn ở cùng Valencia phương diện tiếp xúc. Hy vọng có thể tiến cử Hildebrand. Vào lúc này, Hildebrand ở Valencia đánh không lên thi đấu. Đối với Valencia tới nói cũng không phải không thể thiếu nhân vật. Ngoại giới đều cho rằng Hildebrand gia nhập liên minh Hoffenheim đó là không trở ngại chút nào. Có điều, có truyền thông cũng tuyên bố Hoffenheim vì phòng ngừa Valencia thả chim bồ câu. Bọn họ cũng tìm kỹ đến số 2 mục tiêu. Vậy thì là Nga tuổi trẻ biên giới Akinfeev, Igor Akinfeev, nam, bóng đá Nga vận động viên, 1986 năm ngày mùng 8 tháng 4 sinh ở trước Xô Viết Vitnoy. Hiện tại hiệu lực với Moscow CSKA câu lạc bộ bóng đá. Ở đây trên đảm đương thủ môn, Akinfeev ở 17 tuổi lúc liền tiến vào Moscow CSKA đội hình ra sân, cũng trở thành CSKA thủ môn chính. Không lâu tức được vời vào Nga quốc gia nam từ đội bóng đá. Hắn lần thứ nhất đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận lúc chỉ 18 tuổi linh 20 ngày. Trở thành bóng đá Nga trong lịch sử trẻ trung nhất cầu thủ quốc gia. Akinfeev vẫn là Moscow CSKA đệ nhất đội phó. Cũng ở 2006 năm CSKA 2 trận Champions League thi đấu lúc đảm đương đội trưởng. Ngoài ra hiện nay hắn cũng là Nga đội tuyển quốc gia thủ môn chính. Igor Akinfeev tuy rằng cũng rất trẻ trung, năm nay có điều 22 tuổi. Thế nhưng thực lực của người này xuất chúng, mà kinh nghiệm phong phú, chính là thủ môn vị trí một vị kỳ tài. Châu Âu có thật nhiều nhà giàu đều coi trọng vị này tuổi trẻ Nga biên giới. Ở năm nay trên Euro, tuổi trẻ Akinfeev biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn hấp dẫn Arsenal, MU, Juventus, AC Milan chờ chút nhà giàu sự chú ý. Những này nhà giàu đều biểu thị hy vọng có thể tiến cử vị này Nga biên giới. Theo lý thuyết, Hoffenheim nếu như thật muốn tiến cử một vị thật thủ môn, bọn họ lựa chọn hàng đầu nên Akinfeev như vậy có thực lực có kinh nghiệm hơn nữa tuổi trẻ có tiềm. Lực thủ môn, thế nhưng bởi Moscow CSKA phương diện vấn đề. Hoffenheim muốn bắt vị này thủ môn có chút cực khổ. Vì lẽ đó, Igor Akinfeev mới trở thành Hoffenheim số 2 mục tiêu. Có điều, vào lúc này từ Valencia phương diện truyền đến tin tức. Công bố Hoffenheim cùng Valencia phương diện trên căn bản đã đạt thành thỏa thuận. Tim, Hildebrand ít ngày nữa đem gia nhập liên minh Hoffenheim. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn. Bọn họ cũng rõ ràng đội bóng vấn đề chỗ ở. Hiện tại trước nước Đức biên giới tim, Hildebrand sắp gia nhập liên minh đội bóng, giải quyết đội bóng yếu kém nhất phân đoạn. Như vậy bọn họ ở dưới cằm mùa giải thi đấu thì càng có lòng tin. Hildebrand phương diện cơ bản được giải quyết. Hiện tại Ralf Rangnick tinh lực đều phải đến phóng tới sắp đến nửa đường một vòng cuối cùng thi. Đấu lên. Đá với Schalke 04 câu lạc bộ cuộc tranh tài này đối với Hoffenheim tới nói đem là phi thường trọng. Yếu một cuộc tranh tài. Nửa đường quán quân đối với Hoffenheim tới nói phi thường trọng yếu. Đây là bọn hắn ngăn chặn xa xôi lời nói cơ hội tốt nhất. Tuy nói hiện tại Hoffenheim đã chiếm được rất nhiều người tán thành. Thế nhưng vẫn không có quá nhiều người đồng ý tin tưởng Hoffenheim có thể hoàn thành bảo vệ ba. Tranh quan mục tiêu, dù sao giải đấu vừa vào đi được một nửa. Hơn nữa, bọn họ dẫn trước hắn đối thủ cạnh tranh ưu thế cũng không lớn. Hoffenheim rất khó hoàn thành mục tiêu của bọn họ. Nước Đức giải đấu nắm giữ một cái dài lâu kỳ nghỉ mùa đông. Từ tháng 12 trung tuần mãi cho đến một tháng để. Đều là kỳ nghỉ mùa đông. Đội bóng nghỉ ngơi. Bởi vậy giải đấu vòng thứ 17 Hoffenheim sân nhà cùng Schalke 04 thi đấu liền thành kỳ nghỉ mùa đông. Trước cuối cùng một cuộc tranh tài, Hoffenheim cùng Schalke 04 thi đấu là ở tháng 12-14 ngày 7 giờ tối bắt đầu. Đây là toàn bộ Bundesliga 17 vòng cuối cùng một cuộc tranh tài. Cũng là kỳ nghỉ mùa đông cuối cùng một cuộc tranh tài. Ở cuộc tranh tài này trước Hoffenheim trong đội bầu không khí cực kỳ tốt. Các cầu thủ đều cao hứng phi thường. Dù sao đội bóng ở sắp đi qua 2008 bên trong biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Bọn họ lấy một cái thăng hạng thân phận đứng hàng giải đấu đầu bảng. Chuyện này quả thật quá làm người chấn kinh rồi. Hiện tại đội bóng mục tiêu chính là nửa đường quán quân. Là thăng hạng mục tiêu chính là nửa đường quán quân. Vào lúc này, đã không người nào dám cười nhạo Hoffenheim nửa đường mục tiêu là nửa đường quán quân. Bởi vì bọn họ khoảng cách nửa đường quán quân vẻn vẹn cách xa một bước. Ở bản cuộc tranh tài trước nước Đức báo Bay liền làm ra một cái điều tra. Có 67% người cho rằng Hoffenheim đem thu được mùa giải này Bundesliga nửa đường quán quân. Cái này chống đỡ suất cao hơn Bundesliga bá chủ Bayern Munich đội rất lớn một đoạn. Hoffenheim cùng Schalke 04 câu lạc bộ cuộc tranh tài này là Bundesliga nửa đường cuối cùng một cuộc tranh tài. Hoffenheim đối thủ cạnh tranh Bayern Munich cùng Stuttgart thi đấu ở Hoffenheim phía trước tiến hành. Hiện tại Hoffenheim câu lạc bộ vẫn dẫn trước Bayern Munich 3 điểm trước văn tính toán sai lầm. Nếu như Bayern Munich ở cuộc tranh tài này bên trong bại bởi VfB Stuttgart hoặc là chiến bình Stuttgart, như vậy mặc kệ Hoffenheim cùng Schalke 04 câu lạc bộ đá cho hình dáng gì. Bọn họ Hoffenheim đều sắp trở thành giải đấu nửa đường quán quân. Nếu như Bayern Munich chiến thắng Stuttgart câu lạc bộ, như vậy Hoffenheim nhất định phải ở một vòng cuối cùng chỉ ít đạt được một phần mới có thể thu được giải đấu nửa đường quán quân. Bọn họ hai đội bóng ở kỳ nghỉ mùa đông trước một vòng cuối cùng đối mặt đối thủ đều không yếu. Hoffenheim ở sân nhà nghênh chiến Schalke 04. Bayern Munich thì lại muốn đi sân khách khiêu chiến Stuttgart. Từ khi 04-05 mùa giải tới nay, Bayern Munich còn chưa từng ở sân khách thắng qua Stuttgart. Mùa giải trước Bayern chỉ có 2 trận thất bại, một trong chính là ở Stuttgart sân nhà Mercedes Arena đạt được. Lúc đó Bayern thua bóng lại thua người, lấy 1-3 dựa vào đối thủ. Vì lẽ đó, mọi người đều cho rằng Bayern Munich nếu muốn từ Mercedes Arena toàn thân trở ra đều rất khó khăn. Vì lẽ đó, đây chính là vì cái gì có siêu quá nửa người sẽ chọn Hoffenheim trở thành nửa đường quán quân. Mà không phải như vậy một nhánh Bundesliga siêu cấp nhà giàu nguyên nhân. Có điều, Bayern Munich phương diện đương nhiên không gặp cho là như thế. Bọn họ cho rằng bọn họ bắt Stuttgart rất dễ dàng. Bọn họ gặp từ Mercedes Arena mang đi 3 điểm. Mà ngay tại lúc này, từ Stuttgart phương diện truyền đến tin tức. Bayern Munich ở sân khách 3-2 chiến thắng VfB Stuttgart. Hiện ở tại bọn hắn cùng Hoffenheim cùng phân. Hiện tại Bayern Munich cùng Hoffenheim cùng tích 35 điểm. Thế nhưng Hoffenheim dẫn trước Bayern Munich 4 cái tịnh thắng bóng. Nếu như Hoffenheim ở chính mình sân nhà không tịnh phụ Schalke 04 câu lạc bộ 4 bóng trở lên. Như vậy Hoffenheim liền đem thu được năm 2008 đến năm 2009 mùa giải Bundesliga nửa đường quán quân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.